Chương 3505, Vô Ma Giáo Người. Đề cử một cái đào bảo thiên miêu nội bộ chiết khấu ưu đãi khoán nguệ chặt công chúng hào, gù ổ kích ra mỗi ngày nhân công sàng chọn trên 100 khoản giá đặc biệt thương phẩm. Mở ra nguệ chặt tăng thêm nguệ chặt công chúng hào, gù ổ kích ra tiết kiệm không ít vất vả tiền. Nói thật, phương thần thật đúng là không đem trước mắt đám người ô hợp này để vào mắt. Hắn tại âm dương nguyên cảnh thời điểm, liền có thể lực chạm tam giai đỉnh phong thánh vương, bây giờ bước vào thánh cảnh, vừa bước vào tam giai, thực lực càng là đạt được toàn diện tăng lên. Chết! Quốc sư lạnh lẽo quát lớn, trên người hắn, sát ý tung hành. Hắn biết rõ, hôm nay nhất định phải đem phương thần chém giết, bằng không mà nói, hậu hoạn vô tận. Một tháng nhiều trước, vẫn chỉ là một cái âm dương nguyên cảnh võ giả, vẹn vẹn qua một tháng, tiểu bước vào tam giai thánh vương chi cảnh. Bực này không thể tưởng tượng tăng lên, đơn giản để cho người ta chấn kinh. Dạng này tiềm lực, nếu để cho hắn đào tẩu, không nói nghịch thiên minh, chỉ là để hắn trưởng thành, cũng đủ để hủy diệt toàn bộ thương quốc. Thương hỏa chi thuật. Quốc sư bàn chân giẫm một cái, thân thể bay lên không, hai tay nhanh chóng kết lấy pháp ấn, hắn một bên điều khiển phong thánh la bàn, một bên lợi dụng phong cấm đến để ép phương thần chung quanh hư không. Giang giác phương thần quanh thân, đứng im hư không, trực tiếp bị xoắn nát, cuồng bạo gió lốc, đập vào mặt, đem bình tĩnh mặt biển, cuốn lên kinh đảo hải lãng. Cùng lúc đó, quốc sư thân hình, hóa thành nhất đạo trường hồng, nhanh như thiểm điện phóng tới phương thần. Quốc sư đoán chừng giết ra hỏa này. Vô ma giáo ba người, tu vi thật sự đều tại tứ giai thánh hoàng cảnh. Lần trước, vô ma giáo nhằm vào phương thần năm người, muốn đem bọn hắn chém giết, nhưng mà lại xuất hiện ngoài ý muốn, dẫn đến toàn quân bị diệt. Vô ma giáo vì đó tức giận, lần này cố ý sai phái ra ba vị tứ giai thánh hoàng, vì chính là toàn lực rào sát nghịch thiên minh đệ tử, giải quyết triệt để hậu hoạn. Bọn hắn nhìn thấy phương thần trước đó xuất thủ, liền biết cái sau thực lực, hẳn là có thể so với tứ giai thánh hoàng. Cho dù là địch nhân, cũng không thể không thừa nhận, gia hỏa này tiềm lực, thật sự là lợi hại. Đúng vậy à, cho dù là năm đó Vương Đạo Vân, tiềm lực chỉ sợ cũng không bằng hắn A người cầm đầu. Ánh mắt lạnh lẽo, nghe được Vương Đạo Vân ba chữ thời điểm, khuôn mặt có chút động. Nói lên Vương Đạo Vân, có lẽ rất nhiều người không rõ lắm, QNZ chưa nghe nói qua. Dù sao, hắn đến từ chín vực phân bộ loại kia man hoàng chi địa, chú ý độ cũng không phải quá cao. Thế nhưng là nói chuyện đạo cung, toàn bộ thần vẫn chiến trường, gần như tất cả mọi người biết được. Đạo cung đệ tử, chỉ là cái này một thân phận, cũng đủ để cho thế lực khác thánh nhân trình độ cường giả lấy lễ để tiếp đón. Mà, bọn hắn phải đối mặt nghịch thiên minh đệ tử, tiềm lực so với đạo cung Vương Đạo Vân đều mạnh hơn, bọn hắn thu hồi trước đó khinh thị, sắc mặt từ từ ngưng trọng lên. Trên mặt biển, phương thần rút kiếm đứng lặng, nhìn xem bắn nhanh mà đến quốc sư. Tuy nói phía sau màn hắc thủ là vô ma giáo cùng thương vương, nhưng ngươi cũng coi là người chấp hành, hỏa thương sư huynh cùng mông tháp sư chết. Ngươi phải trả sở hữu trách nhiệm. Phương thần nói nhỏ. Là hai vị sư huynh báo thủ, tiểu theo ngươi bắt đầu đi. Thoại âm rơi xuống, phương thần bỗng nhiên một kiếm bổ ra, nhìn như không có gì lạ một kiếm, bổ đi ra về sau, lại nhanh chóng trong hư không, ngưng tụ thành nhất đạo đáng sợ kiếm quang. Đạo kiếm quang này bên trong, ẩn chứa vô cùng sắc bén kim chi bản nguyên lực lượng. Đi chết đi. Nhìn thấy phương thần không có trốn tránh, ngược lại đón công kích của mình mà đến. Quốc sư cười lạnh liên tục. Cho ta thoái. Hắn cười lạnh một tiếng, xúc tích lực lượng toàn thân, đồng nhiên đấm ra một quyền. Ngươi công kích mạnh nhất đều bị ta đánh nát, ngươi còn có thủ đoạn gì nữa? Tại nắm đấm của hắn đụng vào kiếm quang bên trên thời điểm, quốc sư khí thế bức người, phảng phất đã thấy, phương thần chết thảm tại trong tay mình chẳng cảnh. Giang giác nhưng mà, ngay tại hắn thoại âm rơi xuống thời điểm, trên mặt cuồng vọng nụ cười, im bặt mà dừng. Thay vào đó là tiếng kêu thê thảm, xoát một tiếng, hắn cả một đầu cánh tay, ầm vang vỡ vụn, tiên huyết phun ra, máu nhuộm bầu trời. A quốc sư lập tức luống cuống, hắn nhịn đau lui nhanh, đồng thời thao túng phong thánh la bàn, muốn ngăn cản phương thần công kích. Hôn nguyên kiếm thuật. Thế nhưng là, phương thần cũng không có cho hắn cơ hội, tiếp tục chém ra một kiếm. Hôn nguyên kiếm quang, mang theo vô tận lực lượng, xuyên qua thời không, đâm vào quốc sư ngực. Không. Quốc sư thậm chí cũng không kịp nói chuyện, tiểu bị kiếm quang xuyên thủng. Không tốt. Vô ma giáo ba người nhìn thấy tình huống không đúng, vốn định xuất thủ cứu quốc sư, thế nhưng là thì đã trễ, khi bọn hắn đánh tan cuốn tới đáng sợ khí lưu về sau, quốc sư thân thể, đã rơi xuống tại trên mặt biển. Cái này vô ma giáo ba người thấy thế, sắc mặt âm trầm đến cực hạn. Tuy nói quốc sư đối bọn hắn tới nói, như là sâu kiến, nhưng dù sao hắn là thương quốc người của hoàng thất, cũng là thương vương người phát ngôn. Lúc này, thương quốc còn có giá trị lợi dụng, quốc sư chết, sẽ hay không để thương vương đối vô ma giáo sinh ra ngăn cách tiểu tử, người muốn chết. Người cầm đầu đại thủ nhô ra, đống nhiên khẽ hấp, đem lơ lửng ở giữa không trung phong thánh la bàn bỏ vào trong túi. Ông hắn đem lực lượng trong cơ thể, rót vào phong thánh la trong mâm, lập tức thiên địa hàn phong lạnh dùng, hải vực chung quanh cấm chế, không ngừng thu nhỏ. Rất tốt, nguyên bản còn dự định để ngươi sống lâu một chút thời gian, xem ra, không cờ ơn ở pha y vờ y kẻ này có chút yêu tà, đồng loạt ra tay giết hắn. Lập tức, vô ma giáo ba người, toàn thân phóng xuất ra lực lượng cuồng bạo, đem phương thần vây khốn trên mặt biển. Phiến thiên địa này ở giữa, có thể giết ta rất nhiều người, nhưng các ngươi ba ca y còn không có tư cách kia. Phương thần rất bình tĩnh, đối mặt vô ma giáo ba vị thánh hoàng, không có gì hay sợ hãi, có là vô địch tự tin, cùng vô địch bá khí. Ta nghịch thiên minh đệ tử cùng ngươi vô ma giáo không oán không cừu, các ngươi lại muốn tập sát hỏa thương sư huynh cùng mông tháp sư huynh. Phương thần tiếp tục nói, đã các ngươi làm, nghĩ như vậy đến cũng đã làm xong phải trả cái giá nặng nề chuẩn bị đi. Phương thần ánh mắt, rơi vào ba người trên thân. Thương quốc hưng sư động chúng đến đây vây quét mông xa sư tỷ, bây giờ chỉ còn lại có trước mắt ba người này, những người khác bị hắn giết. Đối mặt người đáng chết, Phương thần chưa từng nương tay. Cho dù đối phương có lai lịch lớn, QNZ không sợ hãi. Tiểu tử, ta thừa nhận tiềm lực của ngươi rất mạnh, nhưng chúng ta ba người liên thủ, cho dù là ngũ giai thánh hoàng, cũng có thể cùng đánh một trận. Ngươi kia cái gì đấu với chúng ta ngoan ngoan thúc thủ chịu trói, chúng ta đưa ngươi hủy hệ tờ di cờ hờ du tờ khô về sau, còn có thể đưa ngươi luyện chế thành mà khôi, để ngươi tiếp tục dùng một loại phương thức khác lưu tại trên thế giới này, bằng không mà nói, ta ba người một khi xuất thủ, ngươi chắc chắn hải cốt không còn. Phương thần tiềm lực quá mạnh, dẫn đến ba người đều rất ngốc nghẽ phương thần trên người bảo vật, cùng máu của hắn. Máu của hắn, chí ít cũng là thiên cấp trình độ, nếu là mang về, nhất định có thể được đến trọng thưởng. Vô ma giáo ba người, âm thầm tính toán. Theo bọn hắn nghĩ, phương thần hôm nay chỉ có một con đường, cái kia chính là bị bọn hắn trấn áp. Trừ cái đó ra, không còn cách nào khác. Nhưng mà, phương thần đối mặt như thế tử cục, lại không có chút nào để ý, trên mặt thậm chí đều nhìn không ra khẩn trương thần sắc. Hắn trêu tức nhìn xem ba người. Một tháng trước, tu vi của ta vẫn chỉ là âm dương nguyên cảnh đại viên mãn. Phương thần no y ba người cười lạnh, không nói gì. Mà, ta chẳng những bước vào thánh cảnh, còn vừa bước vào tam giai. Thì tính sao vô ma giáo người khinh thường nói. Phương thần cười ha ha, nói bổ sung, các ngươi khẳng định rất nghi hoặc. Trước đó tại tử vong sơn mạch trước phái đi chặn giết đồng môn của chúng ta, vì sao đều sẽ chết thảm. A ba người ánh mắt nhìn đến, phương thần nói, bọn hắn, đều là bị ta giết.